ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 216, đệ 214 chương ngươi xem xét gì? Lăng Phủ Yến Hội Đại Sành. Lúc này, Thọ Yến Chợ Hứng Luận Võ đã bắt đầu. Trước hết xuất chướng tự nhiên là chủ gia phổ thông đệ tử. Thả con tép, bắt con tôm siêu làm truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc. Lăng gia không hề thiếu độc môn võ nghệ, mà hiện thời luận võ. Các đệ tử sở sử dụng tự nhiên cũng đều là lăng gia bản thân công pháp cùng chiêu thức. Lăng Hiểu đối lăng gia này đó võ học đều rất quen thuộc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở hậu viện nghe ca ca cấp bản thân giảng dài. Rất nhiều võ học chiêu thức sơ hở cùng nhược điểm là cái gì? Lăng Hiểu cũng đều phi thường rõ ràng. Hiện tại, nàng chính là tọa ở một bên xem, có thể ở bọn họ ra chiêu thời điểm, nhìn ra không ít sơ hở. Quả nhiên là, nhược bạo a. Lăng Hiểu có chút nhàm chán ngáp một cái, sau liền lại cúi đầu. So sánh với cùng này đó nhàm chán tỉ thí, nàng vẫn là càng thích bản thân trên bàn linh thiện. Đánh đánh giết giết có cái gì đẹp mắt, vẫn là linh thiện ăn ngon a. Lăng Hiểu quyết định phát triển hoa hạ ưu tú truyền thống Mỹ Đức. Không lãng phí một viên lương thực, một thước, ngay tại Lăng Hiểu ăn bất diệt nhạc hồ thời điểm, đột nhiên nghe được một cái lực hiển non nớt thanh, thượng võ thành đệ tử liền điểm ấy bản sự sao? Còn có người muốn xuất chiến sao? Ôi, Lăng Hiểu cầm chiếc đũa động tác tạm dừng một chút, nàng hơi hơi ngước mắt, vừa vặn thấy được trên sân tình hình. Lăng Vô Thương mang đến hai cái xuất sắc đệ tử hiện thời đều bị thương. Tuy rằng không là thật nghiêm trọng, nhưng là hai người thật rõ ràng đều bị bại rất khó xem. Hiện tại hai người đều sắc mặt tái nhợt đứng ở Lăng Vô Thương thân sau. Cúi đầu, cắt gao nắm chặt nắm tay. Ở thế giới này, không có thực lực, liền không có lời nói quyền. Nghe nói thượng võ thành chi nhánh là chúng ta sở hữu chi nhánh lý tài nguyên lấy nhiều nhất nhất. Mạch, không nghĩ tới, cư nhiên như vậy nhược. Giữa sân thiếu niên ngạo nghễ ngửa đầu, vừa nói, một bên còn trào phúng nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ai chẳng biết nói thượng võ thành thiếu đương gia là cái phế vật. Chủ gia cư nhiên hàng năm còn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên dưỡng như vậy một đám phế vật. Thật sự là lãng phí. Giờ này khắc này, thiếu niên ánh mắt kiệt ngạo bất tuân, lại mang theo nồng đậm khinh bỉ, gắt gao dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Lăng Hiểu, ngươi xem xét gì? Thiếu niên, xem xét ngươi động, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân ở nháy mắt đọc hiểu cái kia thiếu niên ánh mắt. Hắn tưởng bị đánh, ân, tốt lắm mơ siêu yêu cầu này cần phải thanh toàn hắn. Uy, Ngạo Thiên đại huynh đệ, cái kia tên là ai? Lăng Hiểu chuyển qua ánh mắt, hỏi Lăng Ngạo Thiên một câu. Lăng Ngạo Thiên, ai là ngươi đại huynh đệ? Bất quá, bản thân quả thật so Lăng Tiêu đại. Hai người cũng quả thật là đường huynh đệ. Quên đi, giờ phút này cân nhắc này đó vô dụng làm gì? Lăng Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn trên sân thiếu niên liếc mắt một cái, cúi đầu trả lời lên. Hắn kêu Lăng Phóng, là cự phong thành chi nhánh thiếu đương gia, tứ phẩm cao nhất võ giả, xem như này đó chi nhánh đệ tử Lý Thiên Phú không sai. Đương nhiên, so với ta đến còn hơi kém hơn rất xa, Lăng Ngạo Thiên giới thiệu Lăng Phóng đồng thời. Còn chưa quên thuận tiện tự kỷ một chút, Lăng Phóng sao, Lăng Hiểu sống giật mình bản thân hai tay cổ tay, sao, vô cùng lạnh nhạt đứng dậy, ai nói. Chúng ta thượng võ thành không người. Khi nói chuyện Lăng Hiểu mũi chân nhẹ chút, toàn bộ thân thể ở nháy mắt lướt qua cái bàn, đến trung ương trống trải luận võ nơi sân. Hiểu nhi, quả thực là hồ nháo. Ngồi ở cách đó không xa Lăng Vô Thương nhìn đến Lăng Hiểu một lời không hợp liền lên sân khấu. Mạnh mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là ở trước tiên, hắn đã nghĩ muốn há mồm đem nữ nhi kêu trở về. Nhưng là, không đợi Lăng Vô Thương mở miệng, khác chi nhánh đương gia đã giành trước mở miệng, ngăn chặn Lăng Vô Thương miệng, đệ 215 chương lục phẩm võ giả. Này không là Vô Thương lão đệ công tử sao? vô thương ngươi năm đó khả là chúng ta những người này bên trong đệ nhất thiên tài. Con của ngươi nhất định cũng rất lợi hại đi. Chính là, mấy năm nay ngươi còn luôn luôn đem quý công tử che đậy. Hôm nay khiến cho chúng ta kiến thức một chút thượng võ thành thiếu đương gia lợi hại đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, căn bản không cho Lăng Vô Thương mở miệng cơ hội. Bọn họ này một nhóm người, tuổi trẻ thời điểm đều là sống ở Lăng Vô Thương này thiên tài dưới bóng ma a. Nhiều năm như vậy, ai trong lòng không là nghẹn một hơi đâu. Lần này chủ gia đều lên tiếng, chuyên môn nhường Lăng Vô Thương mang Lăng Tiêu tới tham gia thọ yến. Mọi người đều là ở chờ cơ hội này đâu. Nguyên vốn tưởng rằng Lăng Tiêu không có khả năng lên sân khấu. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là ở thọ yến thượng châm chọc khiêu khích vài câu quá miệng nghiện. Liền tính, lại không nghĩ rằng, này hiện thực lại cấp đại gia mang đến một phen kinh hỉ lớn a. Này không hề tu vi phế vật công tử, cư nhiên chủ động xuất chiến. Thật đúng là, không biết trời cao đất rộng tiểu tử a. Mà lúc này, trung ương luận võ nơi sân phía trên, Lăng Phóng chính nhìn chằm chằm bản thân trước mắt Lăng Hiểu. Đáy mắt tràn đầy trào phúng, ngươi chính là Lăng Tiêu. Là ta, Lăng Hiểu chính là cười nhẹ, ngươi không là muốn hòa thượng võ thành nhân so sao? Hiện tại bắt đầu đi, ngươi muốn cùng ta so. Ha ha, Lăng Phóng khinh thường lắc đầu, đáy mắt tràn đầy hèn mọn, ngươi quá yếu, trên người liên một tia khí huyết lực đều không có người thường. Còn muốn cùng tứ phẩm võ giả tranh phong? Ta cùng ngươi tỉ thí đều ngại lãng phí thời gian. Hơn nữa, liền tính ta đánh thắng ngươi cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Cho nên, thức thời ngươi liền, ngươi vô nghĩa thế nào nhiều như vậy? Chạy nhanh trận đấu, chạy nhanh kết thúc, ta cơm còn chưa có ăn xong đâu. Một lát nguội liền không thể ăn. Lời còn chưa dứt, Lăng Hiểu đã động, tốc độ rất nhanh, nàng chính là đến đánh người, không là đến lao việc nhà. Đối diện người này, tuổi không lớn, nói chuyện lại một bộ, hay là Lăng gia này bang tiểu tử đều là nói nhảm. Ngươi, Lăng Phóng bị Lăng Hiểu khí thẳng trừng mắt, Lăng Tiêu, ngươi thật sự là muốn chết, cho rằng tốc độ nhanh chút, thân thể linh hoạt một ít có thể thắng sao. Ngươi căn bản không biết võ giả lệ. Phốc, Lăng Phóng thoại còn chưa nói hoàn. Cả người đã bị Lăng Hiểu một cái đối mặt đánh nghiêng ở. Hơn nữa còn phi thường đáng thương ói ra một búng máu. Phóng Nhi, ngồi ở cách đó không xa Cự Phong Thành đương gia nhân mạnh mẽ đứng lên. Không thể tin xem trước mắt hết thảy. Lăng Phóng bị Lăng Tiêu nhất chiêu phóng ngã. Nhưng lại hộc máu không chỉ. Này, đây là thật sự, không là đang nằm mơ đi. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Ở đây mọi người lúc này đều một mặt bất khả tư nghị xem đứng ở trong sân Lăng Hiểu. Giờ này khắc này, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Lăng Hiểu trên người huyết khí đang ở liên tiếp trèo. Lên, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm siêu, cuối cùng, cư nhiên đứng ở lục phẩm võ giả tu vi thượng. Lăng Hiểu, ngượng ngùng a, vừa rồi vừa ra tay tịch thu trụ, khí huyết chính hắn xuất ra. Thu không quay về, này, toàn bộ thọ yến hiện trường, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người choáng váng, liền Lăng Vô Thương đều choáng váng. Đây là, nữ nhi của ta, nói tốt tư chất bình thường, vô tâm tập võ đâu. Nàng mới bao lớn, thế nhưng đã là lục phẩm võ giả. Lăng Vô Thương, ngươi cũng thật biết diễn trò a, cư nhiên đem con ẩn giấu nhiều năm như vậy. Ngồi ở Lăng Vô Thương thân bằng Lăng Tề quái thanh quái điều nói nhỏ một câu. Liền ngay cả ngồi ở thủ vị gia chủ cùng đại trưởng lão. Lúc này cũng là một mặt phức tạp nhìn Lăng Vô Thương liếc mắt một cái. Này Lăng Tiêu trên người nhất định có cái gì có thể che giấu tu vi linh cụ đi. Mấy năm nay cư nhiên đã lừa gạt sở có người. Này Lăng Vô Thương tâm cơ cũng quá thâm thôi. Lăng Vô Thương, ta là ai? Ta ở đâu, bọn họ đều xem ta làm cái gì. Đệ 216 chương không có việc gì đừng nơi nơi hạt xem xét nhất chiêu dây sát Lăng Tề. Lăng Hiểu cũng không nghĩ tới đối thủ cư nhiên như vậy nhược. Nhìn đến Lăng Tề còn té trên mặt đất hộc máu, nàng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Ngượng ngùng a, ta đây là lần đầu tiên ra tay, cho nên nắm giữ không tốt lực lượng. Này đều tại ngươi vừa mới luôn luôn xem xét ta, khẩu khí còn lớn như vậy, hại ta nghĩ lầm ngươi thật cường. Không nghĩ tới, ai, Lăng Hiểu nói xong còn một mặt thở dài thẳng lắc đầu. Ngươi thực lực này hẳn là lại về nhà hào tu luyện a. Không có chuyện gì đừng nơi nơi hạt xem xét, thật dễ dàng gặp chuyện không may a. Lăng Phóng, phốc, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tứ phẩm võ giả Lăng Phóng lại ói ra một búng máu. Này một ngụm, tuyệt đối là bị Lăng Hiểu cấp khí. Đương nhiên, rất nhanh còn có Lăng gia nhân đem Lăng Phóng giúp đỡ đi xuống. Lăng Hiểu cũng không có hạ nặng tay, Lăng Phóng kỳ thực cũng thương chẳng phải quá nặng. Lăng Phóng, ô ô ô, ta bị thương không là thân thể, mà là linh hồn a. Lăng Phóng bị nhân phù đi xuống sau, giữa sân liền chỉ còn lại có Lăng Hiểu. Lăng Hiểu lúc này nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Lăng Ngạo Thiên trên người. Lăng Ngạo Thiên, ân, xem ta can gì, Lăng Hiểu, hắc hắc, ngươi đoán, cái kia, tỉ thí còn chưa có kết thúc đi. Lăng Hiểu lúc này ở mọi người nhìn chăm chú hạ, xem Lăng Ngạo Thiên phương hướng mỉm cười. Lăng Ngạo Thiên, ta tưởng khiêu chiến ngươi, muốn tỉ thí, tự nhiên sẽ tuyển mạnh nhất cái kia. Huống chi, Lăng Ngạo Thiên bây giờ còn là Tử Trúc Lâm đệ tử. Chậc chậc, Tử Trúc Lâm đệ tử danh ngạch, vốn nên là thuộc loại KKA. Lăng Hiểu đổ không là muốn đem Lăng Ngạo Thiên thế nào. Nàng chỉ muốn thử xem bản thân hiện tại thực lực, nói không chừng sẽ bị Tử Trúc Lâm nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn sau, cũng có thể hỗn đến một cái Tử Trúc Lâm đệ tử danh ngạch. Đến lúc đó, có thể mỗi ngày ăn được ăn linh thiện. Phi, không đối, là đến lúc đó có thể có sổ chi vô cùng tài nguyên đến phụ trợ bản thân tu luyện. Nói không chừng còn có thể tìm được trợ giúp ca ca chữa trị thân thể biện pháp. Lúc này Lăng Ngạo Thiên cũng không biết Lăng Hiểu ý tưởng. Bất quá hắn vẫn là chậm rãi đứng dậy, một mặt nghiêm cẩn xem nàng, ngươi hiện tại hẳn là lục phẩm võ giả thôi. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm còn không phải lục phẩm đâu. Ngươi so đương thời ta lợi hại, bất quá, ta hiện tại đã là thất phẩm cao nhất, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta sao? Lăng Ngạo Thiên người này thật ngạo khí. Đồng thời hắn cũng không mèo khen mèo dài đuôi, ngược lại còn rất bội phục cái khác thiên tài. Lúc này hắn một mặt bình tĩnh xem Lăng Hiểu, kỳ thực nội tâm cũng thật kinh ngạc. Lăng Ngạo Thiên, trách không được lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy Lăng Tiêu phá lệ thuận mắt. Này đại khái chính là thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó tỉnh táo tướng tiếc đi. Lăng Hiểu, người hẳn là hôm nay ở đây cùng thế hệ Lý tu vi cao nhất. Ta tự nhiên muốn khiêu chiến ngươi, dù sao, 4-5 phẩm võ giả, rất không kháng tấu, Lăng Hiểu trả lời Lăng Ngạo Thiên một câu. Quay đầu còn theo bản năng nhìn Lăng Phóng liếc mắt một cái. Tứ phẩm cao nhất Lăng Phóng, kém chút lại bị nàng khí hộc máu, cục cưng trong lòng khổ a. Được rồi, Lăng Ngạo Thiên ánh mắt sáng quắc xem Lăng Hiểu. Sau cởi xuống bản thân trên eo luôn luôn đeo một phen bảo kiếm. Ta binh khí là sư môn đưa tặng địa giai binh khí. So với ngươi thử nếu là dụng binh khí, ta thắng chi không võ. Cho nên, chúng ta liền so quyền cước đi. Lăng Ngạo Thiên vừa nói, một bên chạy tới Lăng Hiểu trước mặt. So quyền cước, Lăng Hiểu lại nhu nhu bản thân nắm tay. Cái kia, so quyền cước không tốt đi. Ta khí lực rất lớn. Đả thương ngươi sẽ không tốt lắm ơ siêu, ha ha, Lăng Ngạo Thiên không thèm để ý cười. Cái nào võ giả khí lực không lớn a? Lăng Tiêu tiểu tử này, đến cùng vẫn là thấy được đại trường hợp thiếu, cần tự bản thân cái làm đại ca hào hào giáo dạy hắn a. Hết chương.